Thần nông tiểu y tiên, chương 1309, lại vào tiên cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phi lập tức che tiểu thúy miệng, cẩn thận nói, ngươi đặc biệt câm miệng cho lão tử, ngươi lại khóc đi xuống, ngươi cả thôn cũng sẽ biết rõ ngươi sinh quái vật. Tiểu thúy sau khi nghe, khóc càng thêm thương tâm. Lý Phi có từng biết rõ, quái vật hai chữ đối với tiểu thúy mà nói là tổn thương bao lớn. Bất kể như thế nào, tiểu thôi chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng hết thảy các thứ này. Bởi vì chính mình không có ý chí tiến thủ, sinh ra quái vật, Lý gia mẹ con mới có thể lo lắng bị ngoại giới nhạo báng. Tiểu thúy, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể khóc. Ngươi bây giờ còn tại làm trong tháng, ngươi nhất định phải dưỡng hảo thân thể. Về sau còn là chúng ta Lý gia tái sinh hai cái tôn tử. Hai đứa bé kia ném cũng tốt, ít nhất chúng ta không cần vì bọn họ khám bệnh, lại càng không dùng vì bọn họ lo lắng. Chúng ta tự làm không có xảy ra hai đứa bé kia. Lão phụ vào lúc này, quả nhiên đối với nói ra những lời này. Những lời này vừa ra, đối với tiểu thúy mà nói, đúng là một đả kích trầm trọng. Mẹ, ngươi nói cái gì vậy? Hai đứa bé kia không tìm được, ta cũng không sống. Ta nói cho các ngươi biết, hài tử là ta sinh. Các ngươi không muốn, ta muốn. Ta bây giờ liền cho ta nhà mẹ gọi điện thoại, để cho bọn họ tới người, để cho bọn họ giúp ta tìm hài tử. Tiểu thúy ban đầu làm mẹ người, nhưng trải qua như vậy đả kích, nàng thật sự không chịu nổi hết thảy các thứ này. Có câu nói, nữ tử bản yếu, làm mẫu lại được, nàng vì hài tử chỉ có thể đem hết toàn lực. Lý Phi sau khi nghe, càng là khóc giống lên. Hồi tưởng kia hai cái khả ái hài tử, hắn cũng là dùng mọi cách không thôi. Hắn hy vọng dường nào, hài tử ngay tại bên người, chưa từng rời đi. Lý Phi, ta hôm nay liền đem lời ném nơi này. Bất kể hài tử là thế nào ném, ngươi đều muốn tìm cho ta trở lại. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Như hài tử không tìm được, ta cũng không sống. Bọn nhỏ đều không ở, ta sống ở trên đời này còn có cái gì dùng? Tiểu thúy kìm nén không được nữa trong lòng tâm tình, khóc lớn lên. Đối với nàng mà nói, cho dù hài tử là ngay cả thể trẻ sơ sinh, là trong miệng người khác quái vật, nhưng ở trong mắt nàng, bọn họ nhưng là chính mình thật sự rõ ràng hài tử. Là mình sở hữu hy vọng. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, phảng phất người nhà này đã có một điểm hối hận. Lương Phi sau khi rời đi, đầu tiên là đi tới trong tiên cảnh. Hai đứa bé đã ở chỗ này rồi 3 ngày. Trước khi tới, Lương Phi cố ý đi đầu thôn siêu thị mua rất nhiều ăn. Tuy nói này trong tiên cảnh có không ít trái cây, nhưng con khỉ môn lâu dài sinh sống ở nơi này đã sớm chán ăn rồi nhân sâm quả cùng tiên đào. Lương Phi nhìn đến mẫu khỉ đang ở suối nước nóng một bên trông nom hai đứa bé. Mẫu khỉ là nơi này lão đại. Trong tiên cảnh có 10 mấy con khỉ, bọn họ toàn bộ nghe theo mẫu khỉ mệnh lệnh. Mẫu khỉ thấy Lương Phi đến, lập tức tiến lên nghênh đón. Chủ nhân, ngài tới. Lương Phi gật đầu đáp ứng. Bọn họ tình huống thế nào? Hồi chủ nhân, hai thằng nhóc đã hoàn toàn chia lìa. Hai người bọn họ thập phần nhu thuận, đã tại này ngủ 3 ngày 3 đêm. 2 ngày sau, bọn họ liền có thể tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, thì sẽ cùng bình thường hài đồng giống nhau. Bởi vì bọn họ tại suối nước nóng bên trong ngốc quá, cho nên trong cơ thể là có tiên khí. Trong tương lai trong vài năm, bọn họ sẽ so với đứa trẻ bình thường rắn chắc rất nhiều. Mẫu con khỉ từng chữ từng câu vừa nói, Lương Phi sau khi nghe, càng là hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới trong tiên cảnh con khỉ cũng sẽ xem bệnh. Nói cũng phải rõ ràng mạch lạc, Lương Phi đem hai đứa bé ôm vào trong ngực, vậy kêu là một cái cao hứng, nhìn bọn nhỏ giống như đứa trẻ bình thường một cỗ, đã không có bất kỳ quái gì. hai đứa bé tại suối nước nóng bên trong ngây người 3 ngày. 3 ngày qua này không ăn không uống, bọn họ ngược lại mập không ít. Không biết Lý Phi nhìn đến này hai đứa bé lúc sẽ có cảm tưởng gì? Một đám con khỉ vây lên trước, nhìn Lương Phi trong ngực hài tử, thậm chí cao hứng. Lương Phi đem hài tử giao cho mẫu khỉ chiếu cố, lưu lại nhiều chút ăn ngon. Hắn liền rời đi, bởi vì hắn nghe được một trận tiếng huyên náo. Coi hắn trở lại trên thực tế sau, phát hiện Vương Nhị Ni chính triệu tập đại gia họp. CMONIN ETITRUNTHICHCODNE Lương Phi cũng tham dự trong đó. Vương Nhị Ni thấy Lương Phi đến, lập tức đi tới Lương Phi bên người, nhỏ tiếng đối với hắn nói: "Lương Tổng, thôn chúng ta phát sinh một kiện đại sự." "Đại sự gì?" Lương Phi một mặt kinh ngạc. "Lương Tổng, ngươi cũng không biết, mấy ngày trước, ngươi là nhìn đến, thôn chúng ta kế toán viên, Lý Phi hắn và mẹ hắn tới thôn lên náo. Bọn họ không phải nói ném một con chó sao? Đương thời ta đang suy nghĩ, chuyện này nhất định không đơn giản, muốn không quả là, nữ nhân từ trước đến giờ thích bát quái, Vương Nhị Ni cũng không ngoại lệ, khi nàng nhắc tới bát quái lúc, càng là sẽ tiếng sẽ sắc, đắc ý vênh váo. Lương Phi nghe đến đó, lòng biết rõ, nhưng hắn vẫn giả trang ra một bộ hoàn toàn không biết chuyện dáng vẻ. Nói một chút coi. Nhà hắn ném gì đó, ta cũng rất tò mò. Ngày hôm qua ta đi nhà hắn, nhìn đến tiểu thúy cái bụng xẹp, trong thôn không ít người còn nhìn đến, có thể cứu chữa che chở xe đi nhà hắn. Ta một đoán chính là tiểu thúy nhất định sinh. Bất quá, ta chỉ có thấy được tiểu thúy, nhưng không nhìn thấy hài tử. Tiểu thúy cũng là một mực khóc không ngừng, nói muốn tìm hài tử. Sau đó vừa hỏi liền biết, nguyên bản nàng quả thật đem hài tử sinh, bất quá hài tử ném. Vương Nhị Ni nói tới chỗ này, bất đắc dĩ than thở, Lương Phi như không có chuyện gì xảy ra gật đầu đáp ứng. Nhìn phía sau làm việc, lần nữa nghi ngờ hỏi, cái kia đây là tình huống gì? Hôm nay không cần làm việc sao? Là này muốn Lương Tổng, trong thôn phát sinh chuyện lớn như vậy. Mới vừa rồi thôn trưởng gọi điện thoại tới, ngươi cũng biết, trong thôn không có gì nam nhân, gắt gao, thoát được trốn, cho nên chỉ có thể động viên chúng ta làm việc. Thôn trưởng nói, hôm nay tổn thất hắn bỏ ra, hắn muốn cho chúng ta giúp Lý Phi tìm một chút hài tử. Vương Nhị Ni có chút hơi khó vừa nói, Lương Phi lần nữa gật đầu đáp ứng, hài tử chuyện quan trọng hơn. Ngươi đi an bài đi, nếu như có cần gì, ngươi cứ việc nói. Lương Phi rất có lão bản phong thái, bất quá hắn ở trong tối cười, coi như đám người này đào 3 thước đất cũng sẽ không tìm được hài tử. Tại Vương Nhị Ni dưới chỉ thị, đại gia rối rít xuất hành tìm hài tử, tới đến hôm sau, nhưng không có bất kỳ kết quả. Lý Phi hiện tại cũng sẽ không thích thể diện, vì hài tử. Vì cái này, hắn lựa chọn báo động. Hắn đem cùng ngày nhìn đến tình huống nói một trận. Cảnh sát đi tới vườn trái cây, chuẩn bị mang đi lang hài. Lương Phi thấy vậy, lập tức tiến lên ngăn lại. Dừng tay, nàng chỉ là một hài tử. Nàng không bao giờ làm thương thiên hại lý chuyện. Các người tốt nhất không nên chọc giận nàng. Nếu không ta thật không biết. Nàng sẽ làm ra như thế nào tổn thương người sự tình. Lương Phi vừa nói, mấy vị cảnh sát rối rít lui về phía sau mấy bước. Trước bọn họ có xem qua lang hài nhi báo cáo, cô nhi viện tổn thương người sự kiện cũng bị huyên náo nhốn nháo. Cái gì? Liền đây là lang hài nhi? Nhanh lên một chút lấy điện thoại di động chụp hình. Phát bằng hữu vòng, để cho đại gia hỏa nhìn một chút. Này đồ chơi mới mẻ, mặc lấy cảnh sát mặc thường phục lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị chụp hình, Lương Phi vốn không muốn cùng bọn họ phát sinh bất kỳ xung đột nào. Coi hắn nhìn đến trước mắt hết thảy lúc, lửa giận trong lòng thiêu đốt. Hắn vô pháp bình tĩnh trong lòng tâm tình. Tại ta không có nổi giận trước, xin đem điện thoại di động buông xuống. Lương Phi trầm thấp vừa nói, hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, chỉ muốn từ từ đem việc này giải quyết. Cách Trương.